Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, phiền phức không ngừng. Ba cái người trẻ tuổi đầy mặt vẻ lạnh lùng, bọn họ đều là vương thị một mạch người, hơn nữa còn là tinh thần học viện thần tử nhân vật ở bên cạnh. Có thể nói là quyền cao chức trọng, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu thần tử. Hiện tại để bọn họ mời một cái đệ tử mới nhập môn, tâm lý trên có chút căm tức, ngữ khí có thể không thế nào tốt. Quy củ, Đạo Lăng kinh ngạc nói, cái gì quy củ, ta còn thật sự muốn biết biết tinh thần học viện đến cùng có như vậy quy củ. Các ngươi thần tử đến cùng tính là gì? Đừng quên ta nhưng là Vô Lượng Sơn đệ tử. Ngông cuồng, Ngân Bào thanh niên tức giận, một bước bước vào nhìn xuống Đạo Lăng, lớn tiếng quát lên, ngươi thực sự là thật là to gan, dĩ nhiên dám to gan sỉ nhục thần tử đại nhân, luận tội làm cây, lên cho ta, đem hắn trực tiếp cho ta bắt giữ. Nếu hắn không muốn đi, vậy hãy để cho hắn leo đi theo chúng ta. Ba cái người trẻ tuổi trong nháy mắt liền ra tay, các loại thần quang sôi trào, chiêu thức mạnh mẽ, che ngược bầu trời hướng về Đạo Lăng chộp tới, phải đem trực tiếp trấn áp trên đất. Ba cái nô tài cũng dám đến gây sự với ta, cút cho ta. Đạo Lăng hai con mắt mở to, bàn tay của hắn nắm quyền ấn, đấm ra một quyền thiên địa rung động, tinh lực mãnh liệt, chính vồ giết tới. Ba cái thân thể đều đang run rẩy, bị Đạo Lăng này đấm ra một quyền quyền phong chấn dồn dập, tóc tai bù xù, từng cái hoành bay ra ngoài, té lăn trên đất gào hào. Ba tên phế vật, trở lại nói cho các ngươi thần tử, muốn gặp mặt ta, để chính hắn lăn lại đây. Đạo Lăng hừ một tiếng, liền nghênh ngang mà ra. Ngân Bào thanh niên ba người triệt để tức giận, nội tâm cũng kinh sợ. Cái này Trương Tông đánh bại thánh tử sợ là thật, ở trong không có cái gì vấn đề. Đi mau, thông báo thần tử, để hắn tự mình ra tay giáo huấn một chút cái này Trương Tông. Ba người không dám ở nơi này dừng lại, trực tiếp liền chạy đi. Phải báo cho thần tử hảo dễ sửa trị người mới này. Đạo Lăng rời đi biển sao, hướng về Vô Lượng Sơn đi đến. Vô Lượng Sơn so với thường ngày náo nhiệt không ít. Vô Lượng Sơn đệ tử vốn là cực nhỏ, mà là phần lớn đều ra ngoài rèn luyện đi tới. Hiện tại mới nhập môn 30 đệ tử, cho Vô Lượng Sơn gia tăng rồi không ít sức sống. Khoảng thời gian này cổ Thương Hải thực lực của bọn họ đều đang tăng nhanh như gió, đều luyện hóa nội tráng bảo đan, thân thể tăng lên một đoạn, mà là sông Vô Lượng Sơn được không ít điểm cống hiến, thực lực tiến bộ phi thường cấp tốc. Đặc biệt cổ Thương Hải cùng Tiểu Ngũ, hai người bọn họ luyện hóa thần vương bảo huyết, thêm vào Vô Lượng Sơn chuyên môn nhằm vào thân thể thần hiệu, đạo chí sức chiến đấu của bọn họ đã tăng cường đến một cái cực kỳ mạnh mẽ cấp độ, mà là bọn họ đã leo trên 4 vạn trượng, khoảng cách 50 ngàn trượng cũng không là đặc biệt xa xôi. Đến thời điểm có thể được một nhóm lớn điểm cống hiến. Đạo Lăng xuất hiện ở Vô Lượng Sơn phía dưới, con mắt nhìn quét đi qua, liền nhìn thấy màn này. Hắn biết này Vô Lượng Sơn có một loại nhằm vào thân thể áp lực, đối với rèn luyện thân thể có chỗ tốt cực lớn. Trương Tông kẻ cơ bắp ngồi xếp bằng ở Vô Lượng Sơn phía dưới tu luyện, làm chú ý tới xa xa đi tới Đạo Lăng. Hắn lập tức đứng lên tới nói, Trương Tông ngươi làm sao mới đến a? Đều gần một tháng bế quan trì hoãn, may là vẫn tới kịp. Đạo Lăng cười cợt, các ngươi đều xông thế nào rồi? Cái này Vô Lượng Sơn hảo leo à? Không tốt leo, ta mới leo lên hơn 38,000 trượng. Cổ Thương Hải ngược lại lợi hại, mới vừa xông xong 4 vạn trượng, lập tức liền muốn hướng về 50.000 trượng xuất phát. Ta phỏng chừng lại có thêm mấy ngày cũng có thể làm được, kẻ cơ bắp vỗ vỗ miệng. 4 vạn trượng nhưng là khen thưởng 50 triệu điểm công hiến. Xem ra Cổ Thương Hải có thể hối đoái một ít thần vương bảo huyết cùng đan dược đạo lăng một trận. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không thể không nói gia nhập tinh thần học viện chỗ tốt. Không trách nhiều người như vậy muốn đi vào. Nói riêng về cái này leo lên Vô Lượng Sơn, liền có thể lấy được không ít quý giá tài nguyên. Đó là, ta cũng phải nỗ lực bò lên trên 4 vạn trượng. Đến thời điểm cũng hối đoái một bình thần vương bảo huyết, kẻ cơ bắp liền vội vàng gật đầu. Hắn biết thần vương bảo huyết cũng có mạnh có yếu. Tinh thần học viện trong bảo khố thấp nhất cũng phải 30 triệu. Quý giá muốn tốt mấy cái ức, thậm chí mấy chục ức đều có. Đúng rồi Trương Tông, ngươi cũng đi thử một lần. Nói không chắc trực tiếp có thể giết tới 50.000 trượng. Kẻ cơ bắp nói rằng, Trương Tông, đột nhiên, Tinh Khải chạy tới, liền vội vàng nói, Trương Tông, nhanh rời đi nơi này, Vương Dương Viêm đến rồi. Ngươi nói cái gì? Vương Dương Viêm, tinh thần học viện thần tử. Kẻ cơ bắp nội tâm chấn động. Tinh thần học viện tổng cộng 5 đại thần tử. Từng cái tu hành cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng là hắn tới nơi này làm gì? Không được, kẻ cơ bắp vừa nghĩ liền thông. Nói rằng, mau nhanh đi. Vương Dương Viêm khẳng định là đến Thế Vương Điền Kinh tìm về bãi. Trương Tông ngươi mau chóng rời đi nơi này, thần tử quá mạnh mẽ, gần thành thần tồn tại, mà là Vương Dương Viêm còn bắt thần tử đại vị, thực lực tất nhiên không phải chuyện nhỏ, hiện đang còn muốn chạy, có phải là hơi trễ? Lạnh lẽo âm thanh ở đây nổ vang, xa xa có một đám người đi tới, đằng đằng sát khí, thực lực đều rất không bình thường. Toàn thân thần quang tứ xạ, có một loại trực tiếp đấu võ dấu hiệu, đặc biệt đầu lĩnh một vị, vóc người kiên cường, như là một khẩu lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hắn mâu như biển sao, thân thể tràn ngập một loại mạnh mẽ uy thế. Tới chỗ này, đến đúng lúc nhanh, Tinh Khải sắc mặt khó coi. Cái này Vương Dương Viêm thực lực cực cường, lai giả bất thiện a. Này trung gian, Vương Anh Giới cùng Vương Điền Kinh đều ở bên trong. Hai người đều dùng thâm độc con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, hận không thể đem hắn tế sống. Vương Anh Giới ném đi một cái ô khánh. Đây chính là hắn khổ tâm xếp vào ở Vô Lượng Sơn thám tử. Hiện tại tu hành đều bị phế, kém chút đem hắn cho tức chết. Mà Vương Điền Kinh liền xui xẻo quá nhiều, thua trận đầy đủ nhanh 5 cái ức điểm cống hiến, trở lại trong tộc trực tiếp bị lấy xuống thánh tử đại vị. Thua rối tinh rối mù à, Trương Tông, Vương Điền Kinh ánh mắt âm lạnh không gì sánh được, song quyền nắm chặt, đạo lăng cảm giác một trận buồn cười. Cái này Vương Điền Kinh biểu tình thật giống là vợ hắn bị chính mình cướp đi. Rốt cuộc vài cái ức điểm công hiến a, Vương Điền Kinh không có mấy năm tích chữ, nơi nào có thể được nhiều như vậy điểm công hiến. Ngươi chính là Trương Tông đi. Vương Dương Viêm đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống nhìn đạo lăng, đạm mạc nói, ngươi là gan không ít, liền thủ hạ của ta cũng dám đánh. Chẳng lẽ ta còn không mời nổi người không trở thành? Tinh Khải đau cả đầu, không nghĩ tới đạo lăng đã ra tay. Tiếp tục như vậy Vương Dương Viêm thì có ra tay lý do. Ngươi sai rồi, là thủ hạ của ngươi động thủ trước. Ta chỉ có điều là phòng ngự mà thôi, đạo lăng cười nhạt nói. Vương Dương Viêm ân ni, Tinh Khải mở miệng, thế nhưng Vương Dương Viêm con mắt quét về phía Tinh Khải, gào to nói, ngươi câm miệng cho ta, nơi này có phần của ngươi nói chuyện à, ngươi. Tinh Khải tức giận, song quyền nắm chặt, trong cơ thể ngủ đông khí tức mơ hồ muốn bộc phát ra. Vương Dương Viêm quả thực quá kiêu ngạo. Vương Dương Viêm, nơi này có phần của ngươi nói chuyện à. Một, vô lượng sơn dưới đi ra hung hăng trang nam tử, màu đồng cổ da rẻ mông lung một tầng đáng sợ tinh lực. Hắn hai con mắt lạnh lạnh, quát lạnh, còn có ta vô lượng sơn, là ngươi có thể xông sao? Tinh Hoành lượng sư huynh, Tinh Khải đại hỉ, đây là vô lượng sơn thần tử, hơn nữa còn là tinh chính đời sau, ở tinh thần học viện uy danh rất lớn, đã xông tới vô lượng sơn 60.000 trượng. Vương Dương Viêm sắc mặt lạnh lẽo, nói rằng, Tinh Hoành lượng, các ngươi vô lượng sơn chẳng lẽ là đầm rồng hang hổ hay sao? Ta tới nơi này ép sách sách ngươi chuyện gì? Chuyện cười, ta vô lượng sơn không phải là ai cũng có thể đi vào. Ngươi nghĩ tiến vào nói, liền đến cùng ta so tài so tài. Tinh Hoành lượng hừ lạnh, hắn thân thể kiên cường, thân thể phi thường cường tráng, màu đồng cổ da rẻ chảy xuôi một loại đục dày vô cùng tinh lực. Cùng ngươi khoa tay không vội vã. Vương Dương Viêm cười nhạt, con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng quát lên, xem ra là ta đánh giá cao ngươi, chỉ có thể núp ở phía sau mặt, có phải là một người đàn ông? Vương Dương Viêm, ngươi lời này ta liền nghe không hiểu, ngươi đến đây đến cùng là làm gì? Đạo lăng cười nói, đến hiện tại còn cho ta giả ngu, ta đều tìm ngươi một cái nguyệt, ngươi cảm thấy lời của ngươi có chút buồn cười sao? Vương Dương Viêm cười nhạt, ngươi nếu là sợ, liền bé ngoan cho ta nhận sai, hóa ra là Vương Điền Kinh tìm đến giúp đỡ. Đạo lăng tựa như cười mà không phải cười, con mắt rơi vào Vương Điền Kinh trên người. Vương Điền Kinh âm lạnh mở miệng, thức thời một chút, liền đem điểm cống hiến đều giao ra đây cho ta. Không muốn ý tứ, ta đã xài hết. Đạo lăng nhún vai một cái, đáng ghét. Vương Điền Kinh con mắt có chút dữ tợn, vậy cũng là 500 triệu điểm cống hiến a. Nếu như không có chuyện gì lời nói, đều cho ta rời đi nơi này, vô lượng sơn không hoan nghênh các ngươi. Tinh Hoành lượng quát lên, nếu như các ngươi không muốn đi, liền cùng ta so tài so tài, để chúng ta các ngươi tiến bộ bao nhiêu. Tinh Hoành lượng, nơi này không ngươi sự, bớt ở chỗ này nói chen vào. Vương Dương Viêm ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo lăng, lạnh lẽo nói, nếu là sợ lập tức cho ta nhận sai, ta có thể cho ngươi một cơ hội, ngươi không là vô lượng sơn đệ tử mà. Tốt lắm, liền để ngươi dính chút lợi lộc, nếu như ngươi có thể ở vô lượng sơn trên đi so với ta ra, ta cam nguyện chịu thua. Tinh Khải hơi thay đổi sắc mặt, cái này Vương Dương Viêm tuy rằng không là tu luyện thân thể, nhưng là cơ thể hắn có thể không yếu, đã từng xông qua 55,000 trượng. Ngươi một cái thần tử, lại tới khiêu chiến một cái đệ tử mới nhập môn. Vương Dương Viêm ngươi thật là có mặt. Tinh Hoành lượng sắc mặt có chút lạnh, Tinh Hoành lượng lời này ngươi liền không đúng. Hắn nếu là không chấp nhận, chịu thua chính là. Vương Dương Viêm cười khẽ, ta sẽ không làm khó dễ rác rưởi, ngươi có thể yên tâm. Tinh Khải sắc mặt khó coi, Vương Dương Viêm có ý gì? Bức bách một tân nhân cúi đầu có thể không giống như là phong cách của hắn. Tinh Hoành lượng cũng cảm giác không đúng, ngươi mới chịu thua rất bình thường, dù sao đối phương là thần tử. Ta nói Vương Điền Kinh, ta không là nói cho ngươi sao? Lần sau tới nơi này nữa, mang đủ 1 tỷ điểm cống hiến, ngươi mang tới chưa? Đạo lăng lại đối với Vương Điền Kinh cười nói, Nếu như không mang đến, nên trên cái nào mát mẻ trên cái nào mát mẻ đi. Lão tử như vậy bận bịu, làm sao rảnh rỗi chiêu đãi các ngươi. Ngoặc kép, hết chương.